cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đấu tàn nhẫn. 1/3. Đường Xương kéo dương hành lý theo vào nhà, liền nhìn thấy hai mẹ con người nông ta nông, ước ao chết người rồi. Ai cũng đến ôm ôm tiểu tiên tử nha. Sau đó Đường Tam Kiếm từ thư phòng cười ha hả đi ra. Đường Xương lập tức tắt trong lòng đoàn kia đố kỵ chi hỏa. Tiểu tiên tử không cần người ôm, ai cũng không nên tới. Tiểu tiên tử rất kiên cường, tâm như hắc thiết, ý như cương. Đường tiểu nhân nhi mở ra nho nhỏ dương hành lý, muốn đưa ba ba mụ mụ lễ vật. Đây là bản thân nàng ở cổ lĩnh trấn trên chọn, tiền cũng là bản thân nàng ra. Đến trước nàng từ chính mình trong tàng bảo dương nói ra một ít tiền dư đi ra. Tuy rằng bình thường chụp vô cùng, thế nhưng lúc mấu chốt vẫn là có thể hào phóng. Đường tiểu nhân nhi không chỉ có cho ba ba mụ mụ chuẩn bị lễ vật, hơn nữa Đường Xương cùng Đường Chăn cũng có. Đường Xương coi chính mình không có đây, bởi vì tiểu gia hỏa Hồng Thành thời điểm chỉ đưa Đường Chăn lễ vật, căn bản không có Đường Xương chuyện gì. Mãi đến tận đến nhà ở đưa Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh lễ vật lúc, mới móc ra đưa hắn lễ vật, che giấu thật sâu a. Điều này làm cho Đường Xương thật là cao hứng. Ai nha, tiểu muội muội vẫn là rất chi kỳ. Không chỉ có Đường Xương nghĩ như vậy, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng nghĩ như vậy, Bạch Tinh Tinh chó con cũng nghĩ như vậy, bởi vì liền nó đều có lễ vật nhỏ. Bạch Tinh Tinh thu đến lễ vật là một cái lục lạc nhỏ, bị tại chỗ thắt ở chó con trên cổ. Chó con yêu thích cực kỳ, nhảy nhảy nhót nhót khắp nơi vọt, lục lạc leng keng vang lên không ngừng. Đường Tiểu Võ cũng có lễ vật, nó lễ vật rất kỳ hoa, là một cái màu xanh phẳng chân sâu lông, bị Đường Xương tại chỗ buộc ở lồng chim trên. Đường Tiểu Võ vừa thấy món đồ này, ghê gớm, cạc cạc liền mổ, đặc biệt hăng hái. Tổ truyền răng nanh răng nhọn vẫn không có cơ hội thật tốt phát huy, giờ khắc này cuối cùng được cơ hội, đến đầy đủ bày ra một hồi vẹt gia tộc lợi hại, để trên mặt đất con kia chó con mở mang kiến thức một chút lợi hại. Tốt nhất hù chết nó, nhưng mà nó tính sai, con này sâu lông là thân bất tử, mặc nó làm sao mổ đều bình yên vô sự, vẫn như cũ căng cứng lên gập cong. Đường Tiểu Võ không tin tà, nó mụ mụ sinh nó thời điểm nói với nó, chúng nó nhà nghèo thời điểm liền ăn món đồ này, có chút khổ có chút chát, dịch nhiều thịt phì, protein phong phú, rất quản no, tuy rằng nhất định phải thịt cùng phân cùng nhau ăn, có chút buồn nôn, nhưng nghèo thời điểm ăn chút phân nói còn nghe được. Vì này, Đường Tiểu Võ mụ mụ lấy sâu lông làm thí dụ tiến hành hiện trường giáo dục. Nó ba ba vì đặt đến giáo dục hiệu quả, thật bắt được một cái sâu lông đến hiện trường biểu thị làm sao ăn con vật nhỏ này. Đến cuối cùng, một cái sâu lông chúng nó một nhà ba người phân. Đường Tiểu Võ sau khi ăn xong liền thổ ra, bởi vì nó cảm giác mình ăn được phân, hơn nữa có thể ăn tất cả đều là phân. Đường Tiểu Võ ba ba mụ mụ lén lút liếc mắt nhìn nhau, lộ ra không rõ hàm nghĩa cười, lập tức nhắc nhở Đường Tiểu Võ nhất định phải từ nhỏ thật tốt học tập bán manh bản lĩnh, tương lai tìm một nhà khá giả, tìm cái gia đình giàu có, như vậy liền không cần ăn sâu lông, liền sẽ không ăn đến phân. Đường Tiểu Võ rất không chịu thua kém, được toại nguyện lấy cao siêu bán manh bản lĩnh cùng mẫn mà hiếu học yêu dị tư chất, bị đưa đến Việt Châu tốt nhất một nhà cửa hàng thú cưng, bị đặt tại bắt mắt nhất cao quý nhất trên giá, làm tuyển thủ hạt giống cung nhất có ái tâm, có tiền nhất một loại kia người chọn. Sau đó, cố sự mọi người đều biết, ở một lần khách nhân định chế trong hoạt động, nàng lấy một khẩu êm tai giọng nói lớn biểu diễn, trên đời chỉ có ca ca tốt. thành công thu được yêu ái, lấy yêu dị thành tích tiến vào lão đường ra. Lần này được rồi, người tốt nhà tìm tới. Thế nhưng người tốt nhà ăn chán sơn chân hải vị, phản phác quy chân muốn ăn rau dại, liền mang theo nó cũng trở về thiên nhiên, cho nó tìm như thế một cái màu xanh sâu lông, nó không thể không ăn, phải cùng người tốt nhà đồng cam cộng khổ, biểu hiện ra quyết tâm. Thế nhưng, làm sao làm bất tử cái này con sâu nhỏ đây? Đường Tiểu Võ tức đến cạc cạc gọi, đặc biệt là nhìn trên mặt đất chó con vênh vang đắc ý. Ở tranh sủng trên đường, nó lạc hậu yêu, tiểu vẹt điên rồi, điên cuồng công kích sâu lông. Này đáng chết sâu lông chính là bất tử. Bất tử lời nói, nàng cũng không dám ăn. Sợ ký sinh, sợ chết, vạn nhất ở trong bụng đánh chết nàng làm sao bây giờ? Cách chết quá kỳ lạ, chết quá oan khuất, xưa nay chỉ có vẹt ăn sâu lông, chưa từng nghe nói bị sâu lông đánh chết vẹt. Đường Tiểu Võ ở phát điên thời điểm, Đường Tiểu Nhân Nhi bỗng nhiên bắt được tuyệt vời ý vạn phần chó con. Ô, chó con bị Đường Tiểu Nhân Nhi ôm vào trong ngực, nhìn tấm kia hình dáng giống hồ ly mặt, Tinh Tinh mũi của ngươi làm sao bị thương rồi? Bạch Tinh Tinh mũi có cái vết sẹo nhỏ, rách ra, giờ khắc này nghe được tiểu chủ tử hỏi đến, lập tức đối với nàng gâu gâu hai tiếng, sau đó đối với chim trong lồng Đường Tiểu Võ gâu gâu gâu ba tiếng. Đường Quả Nhi, ngươi là nói Tiểu Võ thương tổn ngươi, là nàng mổ tổn thương ngươi? Cái gì? Nàng muốn biết mù con mắt của ngươi, bị ngươi tránh được đi rồi mới mổ đến mũi. À, tại sao sẽ như vậy chứ? Chấm ngoặc kép, Đường Tiểu Võ lập tức phát hiện không đúng. Mặc kệ sâu lông, cảnh giác nhìn Bạch Tinh Tinh ở tiểu chủ tử trong lồng ngực gâu gâu gâu. Nàng nghe không hiểu tiếng chó, nhưng dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí đại khái có thể đoán được. Nói không phải lời hay, nói chính là nàng nói xấu. Quả nhiên, tiểu chủ tử quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thật giống rất dáng vẻ không cao hứng. Tiểu vẹt cơ trí hơn người, nhìn tiểu chủ tử cùng chó con, nhìn lại một chút đại chủ tử, lập tức lợi dụng chính mình sẽ nói tiếng người tiên thiên ưu thế, điên cuồng lớn tiếng hát vang. Trên đời chỉ có oa oa tốt, có oa oa hài tử giống cái bao. Đường Đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương gâu gâu gâu. Đường Đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương, trên đời chỉ có oa oa tốt, có oa oa hài tử giống cái bao. Gâu gâu gâu, một con chó cùng một cái vẹt ở tranh sủng. Tình hình trận chiến rất kịch liệt. Đường Quả Nhi thả xuống chó con, đi tới Đường Tiểu Võ bên người, hỏi nàng làm sao có thể mổ thương chó con đây. Mọi người là người một nhà nhếch, người một nhà không thể đánh nhau. Chó con đứng ở Đường Quả Nhi gót chân một bên, ngẩng nhìn tiểu vẹt, gâu gâu gâu tương đương phỏng chừng là đang nói ngươi còn không mau nghe tiểu chủ tử lời nói xin lỗi. Đường Tiểu Võ mặc dù sẽ nói tiếng người, nhưng chỉ sẽ hai câu, nói tiếng chim đi, tiểu chủ tử nghe không hiểu. Thực sự là, tiểu chủ tử liền tiếng chó đều có thể nghe hiểu, làm sao liền nghe không hiểu tiếng chim đây? Tiếng chim cao quý bao nhiêu êm tai a. Sở dĩ Đường Tiểu Võ là chịu thiệt, nàng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể mặc cho trên mặt đất chó con kia gâu gâu gâu cáo trạng. Tốt vào lúc này Hoàng Tương Ninh đến rồi. Tương Ninh tỷ hiển nhiên là biết tình huống, nàng động viên tâm tình có chút kích động Đường Tiểu Nhân Nhi, nói cho nàng nói, ở nàng ra ngoài chơi trong hai ngày này, Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đánh nhau, đánh náo loạn, không đúng, là chim bay chó sủa. Đường Sương cảm thấy thú vị, cũng tập hợp lại đây nghe. Nguyên lai Đường Sương cùng Đường Quả Nhi rời nhà sau, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm lập tức đi hẹn hò. Trong nhà liền còn lại mấy cái đồ vật nhỏ, trong đó nhất ra chính là Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ. Đường Tiểu Võ lồng chim bị mở ra,